Chương 224, Gohan hoàn bại. Mù Cụ Rồ, ngươi cảm thấy Gohan có hay không thể đánh thắng Mù Cụ Rồ cùng Son Gỗ Cụ? Hít một nhóm ở bên hồ quan chiến, vẫn luôn ở tận lực pho nở dê ngư A đánh giá trước mắt chiến đấu, hắn không muốn quấy rầy Gohan. Bất quá Son Gohan biến thân Super Saiyan God Chi Lam thần toàn bộ công suất phía sau, bên cạnh vẫn là chuyển đến Gỗ Cụ thanh âm. Mù Cụ Rồ quay đầu nhìn về phía Gỗ Cụ. Chỉ thấy người này trên mặt tràn ngập chờ mong, nhìn về phía Gohan cùng bệ ý rụt con mắt dị thường rõ ràng sáng. Hắn đây là bởi vì đối với Gohan có chút chờ mong a, hắn thực lực bây giờ cùng Gohan sàn sàn với nhau. Nếu như Gohan có thể đánh thắng bệ ý rụt, liền ý nghĩa hắn cũng có thể. Từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, Mù Cụ Rồ có thể hiểu được tôn không tâm tình, có thể thực tế thì tàn khốc. Mù Cụ Rồ lắc đầu, nói ra, có thể không có dễ dàng như vậy. Super Saiyan Lam hòa bệ ý rụt chênh lệch có bao nhiêu lớn, ngươi đã thấy, cho nên cho dù biến thân thành Super Saiyan Lam toàn bộ công suất, cũng không khả năng là bệ ý rụt đối thủ. Không thể nào đâu, gỗ củ đang giật mình đồng thời, cũng có chút không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Ta cảm giác Super Saiyan Lam toàn bộ công suất đã tỷ chủ cấp người xảy đạ Lam mạnh hơn nhiều lắm, cho dù như vậy cũng không phải bệ ý rụt đại nhân đối thủ sao, thật đáng tiếc, đây chính là sự thực. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không tin, ngươi lẳng lặng nhìn tiếp thì sẽ biết. Trên hồ nước, Gohan mặt bên trên treo nụ cười tự tin, cùng bệ ý rụt một phen đấu sức để hắn phi thường thỏa mãn. Ý nghĩ của hắn cùng gỗ cụ không sai biệt lắm, liên tục mấy lần ngăn trở bệ ý rụt tiến công, để hắn nghiêm trọng đánh giá cao thực lực của chính mình. Hắn cho là mình đã có thể đối kháng bệ ý rụt. Ở loại tâm tính này điều khiển dưới, hắn tiến công được càng thêm ra sức. Hùng mánh thê tiến công dĩ nhiên để bệ ý rụt hơi chút rơi hạ phong. Gỗ củ vốn đang vì Mù Cụ Rồ thuyết pháp cảm thấy không phải tin tưởng, bây giờ thấy Gohan chiếm phía, hắn càng thêm hưng phấn. Mù Cụ Rồ bất đắc dĩ lắc đầu nói, hít, nhanh chuẩn bị thả lồng bảo hộ A, nếu không bệ ý rụt bạo tẩu thì phiền toái A giải khai. Hít cười đáp đáp một tiếng, vô ý thức thì đi thao túng pháp trượng. Lật bàn tay một cái, lúc này mới phát hiện pháp trượng cũng không có ở trong tay. Vừa rồi vì huấn luyện Son Gohan, hắn đem pháp trượng vứt xuống một bên. Liền giữa sát na này, Gohan càng đánh càng hưng phấn, một quyền đánh trúng bệ ý rụt. Bệ ý rụt ngẩng đầu, ở giữa trời cao vẫn không nhúc nhích, bất kể thế nào xem đều giống như báo táp trước tính mịch. Xong đời, ta tránh trước, ngươi xem đó mà làm thôi. Mù Cụ Rồ thấy tình thế không ổn, một cái thuấn gian di động trốn mất. Khi hắn lần nữa dùng thuấn gian di động trở về thời điểm, chỉ thấy Gohan đã bị bệ ý rụt đè xuống đất ma sát, nguyên bản đang xem kịch gỗ cụ trên người tất cả đều là bụi, vừa nhìn liền biết, là bị bệ ý rụt đợt công kích cùng đạo. Ở chỗ này duy nhất bình yên vô sự, cũng chỉ có hít một cái. Gỗ cụ chứng kiến Mù Cụ Rồ trở về, không khỏi vớt bụi bẩm trên người cầu nhỏ, Mù Cụ Rồ, ngươi chạy trốn làm sao không mang theo ta, ta thiếu chút nữa thì bị nổ chết ta, còn không phải là bởi vì ngươi cảm thấy Gohan có thể đánh thắng. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, bệ ý rụt vừa rồi đều nổ tung à, ta muốn là mang ngươi đi, khẳng định không kịp. Ngược lại cũng không chết người được, ngươi vội cái gì? Mù Cụ Rồ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Gohan, Gohan đã biến trở về thái độ bình thường, ngã xuống mặt đất. Bệ ý rụt ở trước mặt hắn chậm rãi đứng lên, nói ra, hanh liền trình độ loại này cũng dám nói là ta kình địch, còn sớm 1 triệu năm đâu, bất quá. Ta cũng tán thành ngươi có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tiến bộ nhiều như vậy mà trả nỗ lực. Nếu như là ở khác vũ trụ, ngươi đã có thể làm thần hủy diệt dự khuyết người gì gì đó. Bệ ý rụt hung hăng dạy dỗ Gohan một trận, sau đó mới đi hướng phòng ngủ mình. Trước khi rời đi, hắn căn dặn Hít đem tất cả chữa trị. Đến khi bệ ý rụt đi xa, Gohan đứng dậy, trong miệng nói ra, không ngờ tới cùng bệ ý rụt đại nhân vẫn như cũ có chênh lệch lớn như vậy. Vì sao đồng dạng là Super Saiyan làm toàn bộ công suất, Mù Cụ Rồ lao sư có thể cùng bệ ý rụt đại nhân đánh ngang tay, mà ta lại hoàn toàn không phải bệ ý rụt đối thủ, không cần như vậy không cam lòng. Son Gohan tiên sinh, ngươi đã làm rất tốt. Khi san ủi, bệ ý rụt đại nhân dù sao cũng là cái này vũ trụ thần hủy diệt, hắn năm đó cũng tu luyện thời gian rất lâu mới có hôm nay thực lực. Bất quá Son Gohan trước sinh hay là trải qua suy nghĩ mới có sẽ công kích. Bởi vì ngũ cảm đi qua đại não truyền lại đến trên thân thể cần một chút thời gian, như vậy đưa tới tốc độ của ngươi sẽ có thượng hạn. Ý của ngươi là nói, về ý rụt đại nhân công kích đã không phải cần đi qua đại nào sao? Gohan phản vấn Hiss. Gohan giọng vừa nghe, cũng biết hắn rất khó tiếp thu loại chuyện như vậy. Dù sao hắn ở địa cầu học được tri thức nói cho hắn biết, bất kỳ sinh vật nào tất cả động tác, đều là do đại não huy. Hiss đột nhiên nói cho hắn biết, chiến đấu thời điểm không muốn tận lực đi suy nghĩ, loại chuyện như vậy đã không phải hắn có thể hiểu được nư a a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại khí loại vật này, lại nơi nào là trên địa cầu tri thức có thể giải thích đối với, ta trước đây hẳn là cũng đã nói, về ý rụt đại nhân có thể làm được loại chuyện như vậy, chỉ là làm được vẫn không tính là hoàn mỹ. Hít nói ra, ngươi muốn siêu việt bệ ý rụt đại nhân, nhất định phải luyện đến để thân thể có thể mình làm ra phán đoán, còn muốn làm cực hạn, có thể lảng tránh bất kỳ nguy hiểm nào. Gohan vẻ mặt dãy rủa, đột nhiên lại nhìn về phía mù cụ rồ hỏi, trước đây cùng dạ mà chiến đấu, mù cụ rồ lao sư liền đã từng tránh ra dạ mà hết thể công kích, lẽ nào mù cụ rồ lao sư đã luyện được như vậy? Cảnh giới mù cụ rồ chậm rãi đi lên trước, mở miệng nói ra, coi là vậy đi. Bất quá ta cũng làm không được hoàn mỹ, nắm giữ trình độ thậm chí còn không có bề ý dù tốt. Cho nên đối với bên trên giả mà thời điểm, ta kỹ xảo vận dụng coi như có thể, nhưng nếu là gặp phải mạnh hơn ta nhân liền cơ bản không hữu hiệu. Thì ra đúng như vậy. A Gohan lên dây cót tinh thần, nói ra, mù cụ rồ lao sư quả nhiên đi so với ta nhóm xa hơn, ta đây trước hết siêu việt ba ba, đuổi nữa bên trên mù cụ rồ lao sư. Cuối cùng có siêu việt bệ ý rụt đại nhân á, huy huy huy, nộ sao sao cơm, ngươi có thể hay không siêu việt ta, hiện tại còn khó nói đâu. Goku vội vã kháng nghị nói, ta cũng có ở tu hành, mới có không có khả năng bị ngươi siêu việt. Mà lại nói đến tiến bộ, phương pháp nhanh nhất không phải là thực chiến sao? Goku phát sinh nụ cười đắc ý, dường như đã tìm được thực chiến cơ hội một dạng. Hít cùng Gohan nhìn Goku nụ cười, đều là sửng sốt. Phải biết rằng thực chiến cùng luận bàn là hoàn toàn khác biệt, trước đây, Goku cùng Gohan chỉ thấy đối luyện, nhiều nhất cũng chính là một loại luận bàn mà thôi, trên tâm tính cả dù mà đang thực chiến hoàn toàn bất động. Cái kia Son Goku chỗ đối thủ đang ở đâu vậy? Chỉ có mù cụ rổ đoán được một chút tình huống, không khỏi bưng óc, thở dài một tiếng. Sự tình cuối cùng vẫn biến thành như vậy, ai chỉ phải bất đắc dĩ nói, quên đi, sự tình nếu muốn tới, ngăn cản cũng đỡ không được. Dù sao cũng tốt hơn bị chết không minh bạch, Goku ngươi muốn đi liền mau đi qua đi.